Y thấy quân canh gác cổng thành chỉ có hơn 300 người, thầm phục tình báo của mật thám Phong Châu chính xác. Lúc này vệ huyền cười khà khà từ đường thành đi xuống. Vũ Văn tướng quân bệnh gì sao? Không ngờ ngồi kiểu mà đến. Tả Ánh Đăng đã thầm lấy cung tên lên một mũi tên đợi vệ huyền đến 30 bước, cung của y liền bắn. Phương pháp bắn tên của Tả Ánh Đăng cũng có thể xếp trong hàng thứ 5 trong thiên hạ. Có thể gọi là thiện xạ, bách phát bách trúng, y dùng cung hai thạch, lực cực lớn, một mũi tên mạnh mẽ vọt đi, mau lẹ vô cùng. Vệ huyền nằm mơ cũng không ngờ sẽ xuất hiện tình hình này. Lão phản ứng không kịp. Vụ. Một tiếng, mũi tên trúng yết hầu, đâm mạnh về sau, nụ cười trên mặt vệ huyền cứng đơ. Người chậm chậm nghiêng, ngã trên mặt đất. Tả Ánh Đăng hét to một tiếng. Vệ huyền mưu đồ tạo phản phụng chỉ giết tặc. Đây cũng là tín hiệu, 1000 binh lính hô giết bốn phía. Hướng giết tới quân coi giữ cửa thành. Dương Nguy huy động đại chùy, thế chùy hung mãnh, liên tiếp đập chết hơn chục lính canh. Các lính canh còn lại thấy y hung hãn khác thường, đều gào lên, bỏ chạy tứ phía. Dương Nguy giữ cửa thành hô to. Vệ huyền tạo phản. Khí lực của y mười phần, thanh âm trong đêm vang truyền rất xa. Một sẩm, Dương huyền cảm nghe thấy tiếng hô. Ông quay đầu hô to. Vệ huyền tạo phản, tam quân tùy ta dẹp loạn. 15.000 người cùng hướng đi đến thành trì. Rất nhiều binh sĩ đều hồ đồ, chỉ nghe thấy có người tạo phản, phải đi dẹp loạn, bọn họ cùng nhau hò hét, cùng tướng lính của mình giết vào trong thành. Đại quân của Dương huyền cảm giết vào trong thành Trường An, đội ngũ binh lính chia làm mấy đường. Chia đi đoạt cửa thành. Dương huyền cảm dẫn 5.000 lính canh hướng về Đại Vương Phủ. Đại Vương Dương Hữu hoàn toàn không ở Hoàng Cung, mà ở Đại Vương Phủ, cũng chính là phủ đệ của phụ thân ý trước đây. Có hàng nghìn lính canh giữ hai bên, Dương Hữu tuổi trẻ tham ngủ, Dương huyền cảm dẫn quân giết vào thành y hoàn toàn không nghe thấy. Mà được hoạn quan đánh thức dậy. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 502. Bỏ phiếu biểu quyết. Tiểu vương gia bên ngoài có người hô giết. Dương Hữu ngẩn người. Lý công công, xảy ra chuyện gì vậy? Ta cũng không biết, chỉ biết bên ngoài giết nhau rất ghê gớm. Dương Hữu năm nay 20 tuổi, đã hơi hiểu chuyện. Y lập tức ý thức được, đây nhất định có người tạo phản rồi. Mau mặc quần áo đi Hoàng Cung. Lính canh Hoàng Cung rất nhiều, an toàn hơn bên này nhiều. Y mặc xong quần áo, vừa chạy đến hậu viện, cửa lớn của hậu viện bị phá mở, vô số binh sĩ xông vào, vây quanh Dương Hữu. Dương huyền cảm bước nhanh từ ngoài vào, ông lạnh lùng cười nói. Đại vương điện hạ, thần đến trước cứu giá. Ngươi là ai? Dương Hữu cả kinh lui về sau hai bước. Thần Dương huyền cảm, điện hạ còn nhớ không? Dương huyền cảm. Dương Hữu nhanh chóng bị sợ ngây người. Trung tuần tháng 11 năm đại nghiệp thứ 11, Dương huyền cảm yên lặng 2 năm Đông Sơn tái khởi. Ông lợi dụng Vũ Văn Hóa Cập đánh lén Trường An. Bắt giữ đại vương Dương Hữu, ép Dương Hữu hạ lệnh lính canh đầu hàng. Do chủ tướng Vệ Huyền bị giết, 50.000 lính canh Trường An vô chủ hỗn loạn. Hổ Bí Lang tướng Tông Kiện canh giữ Hoàng Thành dẫn 3.000 quân khởi dậy phản kháng. Trong hỗn loạn bị Tả Ánh Đăng một tên giết chết. Binh sĩ bị giết tán loạn. Tả Dực về tướng quân Âm Thế Sư, đám người kinh triệu thừa cốt nghĩa đầu hàng Dương Huyền cảm. Người đầu hàng theo bọn họ vô số, Trường An rơi vào trong tay Dương huyền cảm. Dương huyền cảm chỉnh đốn quân đội, được 30.000 tinh binh. Ông mệnh thái thú thượng Lạc Trương Tế làm kinh triệu doãn, bổ nhiệm Dương huyền tưởng làm cửu môn đại tướng quân. Khống chế cuộc thế kinh thành, ông đích thân dẫn 20.000 người tiến quân đến Đồng Quan. Tướng trấn thủ Đồng Quan Tông Thất Dương Kỳ Hồng dẫn 10.000 quân nghênh chiến với Dương huyền cảm. Bị Dương huyền cảm một thương đâm nhảy xuống ngựa, tam quân đại bại, kẻ đầu hàng không đếm xuể. Đồng Quan thất thủ. Dương Huyền cảm chỉ huy mở rộng thông kho, tướng giữ lưu thạch không chiến đầu hàng. Dương Huyền cảm liền mở kho phát lương. Lính trong đồng quan, dân đói từ bốn phía tập trung lại, kẻ hăng hái tòng quân vô số người. Trong 10 ngày, lính của Dương Huyền cảm được hơn 80.000 người. Ông dùng lính, áo giáp vũ trang của Trường An thanh thế cực lớn. Dương Huyền cảm dần tố cáo với thiên hạ, liệt kê từng tội ác của Dương Quảng. Chỉ trích là hôn quân, tuyên bố phải trừ bỏ ngôi đế vương. Lập đại vương Dương Hựu làm vua, sửa đổi niên hiệu. Dương Hựu bị ép phong ông làm sở vương, thượng thư thừa lệnh tướng quốc, nắm toàn bộ việc nước. Dương Huyền cảm Đông Sơn tái khởi, tin tức công phá Trường An chấn kinh thiên hạ, lúc này Dương Quảng đã đến Giang Đô. Hoàng Hà đóng băng, không thể quay trở về. Cung Giang Đô, Vũ Văn Thuật vội vã đi về hướng ngự thư phòng, y trong lòng thấp thỏm không yên. Việc Dương Huyền cảm Đông Sơn tái khởi y đã nghe báo cáo tỉ mỉ, chỉ có điều hắn vạn lần không ngờ đứa con trai hóa cập lại rơi vào tay Dương Huyền cảm. Việc này làm y vừa sợ vừa giận, nhưng lúc này y lo lắng chính là không biết phải bẩm báo thế nào với Dương Quảng. Vũ Văn Thuật tối qua cả đêm không ngủ, suy nghĩ mấy chục cái lý do, nhưng tất cả mọi lý do đều có lỗ hổng, không có thời gian cho y suy nghĩ thêm nữa. Vừa sáng sớm, Dương Quảng liền phái thái giám đến truyền y chỉ có thể vội vàng đi tới ngự thư phòng. Trước ngự thư phòng, thái giám Lý Trung Lương sắc mặt sợ hãi, không dám nhiều lời cùng y, đủ thấy Dương Quảng đang nổi giận. Vũ Văn Thuật thở dài, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, y chỉ có thể đối mặt với thực tại. Vũ Văn tướng quốc đã đến. Tiểu thái giám đứng ở cửa hướng vào bẩm báo. Truyền y vào đây. Trong phòng truyền đến giọng nói lạnh lùng của Dương Quảng. Điều này khiến Vũ Văn Thuật trong lòng lại sinh ra một tia hy vọng, chí ít Dương Quảng chưa quát ra lệnh lôi y xuống đánh, còn muốn nghe y giải thích, việc này đã nói lên Dương Quảng trong lòng cũng có cân nhắc. Vũ Văn Thuật tiến vào ngự thư phòng, chỉ thấy Dương Quảng chắp tay đứng trước cửa sổ, sắc mặt tái mét, trên mặt đất còn có mảnh đồ sứ vỡ, một mảnh găm sâu vào khe hở trên mặt đất. Vũ Văn Thuật chân mềm nhũn quỳ xuống. Lão thần Vũ Văn Thuật đặc biệt đến lĩnh tội. Dương Quảng mắt không biểu cảm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lửa giận trong lòng không thể chế ngự thiêu đốt lòng hắn đến chết lặng. Dương Huyền cảm lại chiếm được quan trung, điều này làm y quả thực muốn điên cuồng. Lúc này trong lòng y đã không thể miêu tả bằng oán hận mà là bằng máu, một loại khủng hoảng sâu sắc đang lan tràn trong lòng y. Dương Quảng không quay đầu lại, giọng khàn khàn nói. Vũ Văn Thuật, ngươi cũng biết tội. Thần biết tội, thần dạy con không nghiêm đến nỗi y gây ra đại họa. Chấm không nói tới việc Vũ Văn hóa cập, hai năm trước ngươi không thể tiêu diệt Dương Huyền cảm khiến dẫn đến cái họa hôm nay, ngươi biết tội chưa? Trong lòng Vũ Văn Thuật bỗng buông lỏng, hóa ra là việc hai năm trước, y vội vàng nói. Thần hai năm trước đã biết hắn ẩn thân ở núi Phục Ngưu và vùng quận Thượng Lạc, thần đã nhiều lần tìm kiếm. Nằm mơ cũng không thể ngờ được thái thú Thượng Lạc là Trương Tế lại bao che Dương Huyền cảm, sau lại là Dương Chí Tích thay thế thần, những chuyện sau này thần quả thật không biết. Ngừng một chút y lại nói thêm. Nếu thần biết, thần sẽ không để Vũ Văn hóa cập đi quận Thượng Lạc tiêu diệt thổ phỉ, đến nỗi để hắn gây ra đại họa. Dương Quảng quay đầu lại nhìn chăm chú vào Vũ Văn Thuật, kỳ thật trong lòng y còn có một ý nghĩ khác, chính là hai năm trước Vũ Văn Thuật và Dương Huyền Cảm có giao dịch mà cố ý để cho Dương Huyền Cảm chạy thoát, lần này y phái đứa con cả Vũ Văn hóa cập đến phối hợp với Dương Huyền Cảm tạo phản. Nhưng Dương Quảng cuối cùng cũng bỏ ý nghĩ này. Nếu làm như vậy đối với Vũ Văn Thuật sẽ trăm hại mà không lợi, Vũ Văn Thuật sẽ không ngu xuẩn như vậy. Hơn nữa, Vũ Văn Thuật có thể giúp bất cứ kẻ nào, riêng chỉ không giúp Dương gia. Dương Quảng gật gật đầu. Vũ Văn hóa cập khiến chấm rất thất vọng. Vũ Văn Thuật trong lòng hoan hỉ, y thấy cách đại họa của mình đã qua chỉ còn lại trách mắng, y cũng thở dài nói. Bề hạ cũng biết hắn quả thực là người ngu xuẩn. Thần đã già, vốn định để hắn lập chút công trạng để tự mình mở rộng tiền đồ, mới nghĩ cách để hắn đi tiêu diệt bọn thổ phỉ yếu kém ở quận Thượng Lạc, nhưng mà không ngờ. Hài, có đứa con thế này thần trong lòng cũng ăn hận quá. Dương Quảng sắc mặt dịu đi rất nhiều, con trai y Dương Giản cũng chẳng phải như vậy hay sao, y có thể hiểu được suy nghĩ của Vũ Văn Thuật. Vũ Văn Hóa Cập quả thật là kẻ ngu xuẩn bất tài, sẽ không có chuyện Vũ Văn Hóa Cập chủ động giúp Dương Huyền Cảm, y còn chẳng có cái quyết đoán này. Sự việc đã xảy ra rồi, bây giờ trách cứ Vũ Văn Thuật cũng vô ích, y triệu Vũ Văn Thuật đến không phải vì trách cứ. Dương Quảng lạnh lùng nói. Vũ Văn Hóa Cập gây đại họa, ngươi là phụ thân hắn, ngươi phải xử lý hậu quả này. Chấm cho ngươi 100.000 quân trong vòng 2 tháng hãy tiêu diệt triệt để Dương Huyền Cảm, mang đầu y tới gặp chấm, chấm tạm tha cho hai cha con ngươi, nếu không xét xử theo tội. Vũ Văn Thuật hoàn toàn yên tâm trở lại, Dương Quảng đồng ý đem 100.000 quân giao cho y, đã nói lên Dương Quảng vẫn tín nhiệm mình như trước. Như vậy chuyện này có thể bù lại, y lập tức khom người thi thê. Lão thần tuân chỉ. Ngay chiều hôm đó, Dương Quảng hạ chỉ phong Vũ Văn Thuật làm Bình Tây Đại Nguyên soái, Khuất Đột Thông làm phó soái, hai người dẫn 100.000 quân khẩn cấp đi Quan Trung tiêu diệt Dương Huyền Cảm. Ánh mắt Dương Huyền Cảm lại chăm chú vào Dương Nguyên Khánh, hắn liệu có dẫn quân Nam Hạ cùng cha tụ hợp. Đây là việc Dương Quảng lo lắng nhất. Phủ Tổng Quản Phong Châu, Dương Nguyên Khánh cũng đứng trước cửa sổ trầm tư không nói, trên tay cầm một phong thư, là phụ thân hắn Dương Huyền Cảm viết thư mời hắn dẫn quân trợ giúp Quan Trung cha con cùng Dương Đại Nghĩa cướp lấy Dương Tùy Thiên Hạ. Phong thư này khiến Dương Nguyên Khánh lâm vào chọn lựa khó cả đôi đường. Hắn biết Dương Huyền Cảm lần thứ hai tạo phản không được lòng người, tuy rằng ông ta đã chiếm giữ Quan Trung nhưng cũng không có nghĩa sẽ giành được thiên hạ. Tập đoàn thế lực và quý tộc triều Tùy Đương lúc đã ăn sâu bén rễ, chỉ dựa vào vũ lực mà muốn cướp lấy thiên hạ gần như là không có khả năng. Nếu hắn đầu phục Dương Huyền Cảm có nghĩa là hắn vứt bỏ quân dân Sơn Đông, đây là cái giá rất lớn về chính trị, hắn không thể không thận trọng. Nhưng về phương diện khác, đây quả thực là một điều hấp dẫn. Dương Huyền Cảm cướp lấy Quan Trung, nếu hắn lại dẫn quân Nam Hạ, như vậy cha con bọn họ đoạt lấy Quan Lũng gần như là không phải phân vân. Nếu có thể chiếm lĩnh toàn bộ Quan Lũng, đây lại là một ưu thế nữa. Chính vì Quan Lũng hấp dẫn thật lớn khiến Dương Nguyên Khánh động lòng. Hắn muốn dẫn quân Nam Hạ, nhưng một tiếng nói mãnh liệt trong lòng nói với hắn không thể làm vậy. Dương Nguyên Khánh lại thở dài, nếu như hắn không cách nào lựa chọn hãy để bọn thuộc hạ giúp hắn lựa chọn. Dương Nguyên Khánh xoay người đi ra khỏi phòng đi tới phòng nghị sự bên cạnh. Trong phòng nghị sự đã tụ tập đông đúc, Đỗ Như Hối, Lý Tính, Thôi Quân Tố, La Á Đính, Dương Tư An, Bùi Nhân Cơ, Mã Thiểu, Dương Gia Thần, Tô Đình Phương, Bùi Hành Nghiễm vân vân. 47 vị văn võ đại quan đắc an vị. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 503. Song quý Quan Lũng. Ở giữa cái bàn dài đặt một chiếc hòm giấy, trước mặt mỗi người có một tờ giấy phải trái, mỗi bên có một lựa chọn, một bên là nhập Quan Trung, một bên là bất nhập Quan Trung. Mỗi người xé một nửa bỏ vào hòm giấy giữa bàn, tổng cộng 47 phiếu, kể cả Dương Nguyên Khánh là 48 phiếu, đều là bỏ phiếu kín. 48 phiếu này quyết định tiền đồ quân Phong Châu. Dương Nguyên Khánh đi vào phòng. Các vị bỏ phiếu xong chưa? Đỗ Như Hối gật gật đầu. Mọi người bỏ phiếu xong rồi, không hề có bàn bạc, đều là lựa chọn của chính bản thân, hiện tại còn thiếu một phiếu của Tổng Quản. Dương Nguyên Khánh lấy ra một phiếu của mình, hắn gấp đôi rồi chậm rãi xé thành hai mảnh, hắn xem xét một lúc cuối cùng đem nửa, bất nhập Quan Trung bỏ vào hòm phiếu. Sở dĩ Dương Nguyên Khánh không dùng cách bàn luận rồi mọi người giơ tay biểu quyết, mà là dùng cách bỏ phiếu kín chính vì Dương Nguyên Khánh hy vọng sự lựa chọn lúc này mọi người đều vì lợi ích bản thân mà suy xét, mà không phải vì cái gọi là đại nghĩa hoặc ưu nhược điểm của sách lược. Quân Phong Châu cũng không chỉ có quân đội của một mình Dương Nguyên Khánh hắn mà còn quyền lợi của một tập đoàn quân đội.

Thời gian thấm thoát trôi qua 11 năm bởi vì huyện Hoát Ập có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng mà trở nên không yên tĩnh. Soái tặc bến sông Vô Đoan Nhi dẫn 80.000 đại quân tiến đến chiếm lấy huyện Hoát Ập làm xào huyệt, phân ra cướp bóc các quận huyện Thượng Đảng, Tây Hà, Long Tuyền, gian dâm thiêu giết, những nơi đi qua đều đẫm một màu máu. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 504. Độc tâm của Lý Uyên. Lúc này đại sứ Thảo Bộ Hà Đông đảo Thái Nguyên lưu thủ Lý Uyên dẫn 20.000 đại quân tiến về phía nam chiến đấu với quân tặc. Trong tiếng trống nổi lên rồn rập, hai quân xông đến chém giết thảm khốc ở bờ tây phần thủy. Lý Uyên dẫn 10.000 bộ binh trung quân hợp thành đại trận bộ binh, dùng cung nỏ cường mạnh chống chọi công kích chủ lực của quân địch. Trong khi đó con thứ Lý Thế Sơn dẫn 5.000 kỵ binh công kích cánh tả của quân địch, còn cháu trai Lý Hiếu Cung cũng lính 5.000 kỵ binh công kích cánh hữu của quân địch. Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống khuấy động vang vọng cả một vùng bờ tây phần thủy, tiếng kêu chém giết chấn động thiên không. Tuy quân tùy lấy ít đánh nhiều, nhưng trang bị tinh xảo lại giúp cho họ không hề bị lép vế. Lý Thế Sơn dẫn quân tấn công từng đợt một, dần dần trung quân của Vô Đoan Nhi càng lúc càng mỏng, đã có thể nhìn thấy soái kỳ của trung quân. Lý Thế Sơn thấy cơ hội đã đến lập tức cao giọng hô to. Truyền lệnh của ta, ai chặt đứt soái kỳ của quân tặc sẽ được thưởng 2.000 lượng bạc, thăng quan 3 cấp. Sĩ khí quân tùy đại trấn thế công như thủy triều nhắm thẳng về hướng soái kỳ của quân địch. Lý Huyền Bá múa may đại chùy tung hoành chiến đấu trong quân địch. Thi thể chất la liệt ở những nơi mà y đi qua, khi y hạ chùy hoặc là ấp não phọt ra, hoặc là đứt gân đoạn cốt, trạng thái tử vong khiến kẻ khác trông thấy phải rợn người. Y chém giết mở ra một đường máu xông về phía đại kỳ, không gì có thể cản nổi. Soái kỳ cắm trên một chiếc xe ngựa cột cờ lớn bằng cổ tay, cao chừng 2 trượng. Đó là một đại kỳ màu xanh lục, trên mặt viết một chữ, vô thật lớn. Mắt thấy đã đến trước đại kỳ, Lý Huyền Bá hét lớn một tiếng, vung chùy về phía cột cờ. Đúng lúc này, một roi thép nhanh hơn y một nhịp, roi thép nặng nề quất vào cột cờ. Răng rắc. Cột cờ rạn nứt, đổ rầm xuống đất. Lý Huyền Bá giận dữ. Chỉ thấy lữ soái bất chỉ cung lao đến từ bên kia, tốc độ nhanh tựa sấm đánh, một nhát đoạt mất đại kỳ chạy nhanh hét lớn. Soái kỳ đổ rồi. Soái kỳ đổ rồi. Trong lòng Lý Huyền Bá tràn ngập lửa giận không chỗ phát tiết, y vung chùy vào con ngựa chở soái kỳ. Chỉ nghe thấy một tràng hí dài, đầu ngựa bị đập nát vụn, chết thảm đổ gục xuống đất. Y dùng chùy chỉ vào bất chỉ cung, lớn tiếng mắng. Nô lệ tiên ti, dám đoạt mất công lao của ta. Soái kỳ bị đoạt, sĩ khí quân tặc dao động. Toàn tuyến bắt đầu phân rã, mấy chục ngàn quân tặc trốn chạy tứ tán. Lý Uyên trông thấy thắng cuộc đã định, liền truyền lệnh đầu hàng thì sẽ không giết. Kỳ binh quân tùy dùng trận trường xà. Là một trận pháp thời cổ đại, quân đội xếp thành một hàng dài như rắn tùy cơ ứng biến. Bao vây. Sĩ binh quân tặc không cửa trốn chạy, vô số sĩ binh quỳ xuống đầu hàng. Trận chiến này toàn quân của soái tặc Vô Đoan Nhi bị tiêu diệt. 80.000 đại quân bị chém chết gần 20.000, gần hơn ngàn người chạy trốn, toàn bộ gần 60.000 người còn lại đầu hàng, soái tặc Vô Đoan Nhi thì bị loạn tiễn bắn chết. Lý Uyên thấy quân địch đầu hàng cực nhiều, trong lòng lấy làm đắc ý. Lúc này, con thứ Lý Thế Sơn tiến đến thi lễ nói. Phụ thân, công đầu trận này là do lữ soái bất chỉ cung thủ hạ của con đoạt được. Trước đó con đã nói rõ, người đoạt được soái kỳ được thưởng 2.000 lượng bạc, thăng quan 3 cấp. Khẩn xin phụ thân thăng cho y làm ưng dương lang tướng, ban thưởng ngân lượng, tỏ rõ quân công. Lý Uyên lướt nhìn qua các tướng bên cạnh thấy trong mắt nhiều người tỏ vẻ không phục. Liền cười nói ha hà. Nhị lang không cần nóng vội. Rất nhiều người lập được quân công đợi thống kê hoàn tất, sẽ phong thưởng luôn thể. Lý Uyên không nói không rằng tung ra một chiêu, đẩy ngược thỉnh cầu của Lý Thế Dân trở về. Trong mắt của chư tướng đều lộ vẻ không phục, tất có nguyên do. Nếu y không làm rõ ngọn nguồn, nào có thể phong thưởng sơ sài. Lý Thế Dân nhận thấy ý thoái thác trong giọng điệu của phụ thân, trong lòng y trở nên ảm đạm, y khom người hành lễ rồi lui đi. Lý Uyên trông theo bóng dáng của con trai, không khỏi âm thầm gật đầu. Con trai mới 16 tuổi thì đã có thể đánh đồng sĩ khí, tự mình dẫn quân ngăn chặn một mặt, không thua gì Dương Nguyên Khánh năm đó. Y quay lại, thấp giọng hỏi hành quân Tư Mã Võ Sĩ. Vì sao chư tướng lại bất mãn với việc trọng thưởng người đoạt được soái kỳ? Võ sĩ bẩm báo. Người đoạt soái kỳ tên là Tất Trì Cung, là lữ soái thủ hạ của Nhị Lang. Thời gian chiêu mộ chưa lâu, không có kinh nghiệm cùng lai lịch. Thêm vào đó y lại là người tiên ti, các tướng đều có chút thành kiến đối với y. Mấu chốt chính là tính tình người này nóng nảy, nói năng không nhường nhịn ai, vì thế đắc tội với rất nhiều người. Mọi người đều mắng y là nô lệ tiên ti ở sau lưng. Hiện tại lại muốn thưởng cho y ngàn lượng bạc, thăng quan ba cấp, vì thế mọi người không phục. Lý Uyên gật đầu. Hóa ra là vậy, chuyện này có chút phiền phức. Có điều nên thăng nên thưởng lại không thể hàm hồ, bằng không thưởng phạt không rõ, tương lai ba quân sẽ không chịu cống hiến. Lúc này, một vài kỵ binh đưa thư từ Thái Nguyên chạy vội đến, hô to từ đằng xa. Lý Sứ Quân. Giọng điệu có phần nôn nóng. Mặt Lý Uyên trầm xuống. Đợi mấy người đó đến gần y không vui hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Sĩ binh dẫn đầu khom người nói. Bẩm báo Sứ Quân, tin tức truyền đến từ Lạc Dương, Dương Huyền Cảm lại tạo phản, đã công chiếm Quan Trung. Lý Uyên hô, a. Một tiếng, như ngũ lôi oanh đỉnh, y sợ ngây người. Tại Lý Phủ trong thành Thái Nguyên, Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân đi xuyên qua một dãy hành lang, vô cùng lo lắng đến trước cửa thư phòng của phụ thân. Bọn họ đã không còn nhớ rõ, đây là lần thứ mấy đến tìm phụ thân rồi. Phụ thân trở về từ Hoắc Ấp, liền tự nhốt mình trong thư phòng suốt 3 ngày. Y không màng đến trà cơm, cũng không gặp bất kỳ ai, mọi người đều lo lắng cho Lý Uyên tới cực điểm. Hai huynh đệ đương nhiên biết vì sao phụ thân lại thống khổ. Trường An bị Dương Huyền Cảm đến chiếm lĩnh trước, khiến kế hoạch trong nhiều năm của phụ thân biến thành trăng trong nước, sự thất vọng nặng nề đến cực độ đả kích phụ thân. Song hai huynh đệ cho rằng, sự tình vẫn chưa đến mức hỏng bét. Hai người đứng do dự bên ngoài thư phòng, không biết nên giúp phụ thân như thế nào. Lúc này, Lưu Văn Tính vội vàng bước tới, cũng biết được chuyện Dương Huyền Cảm đã công chiếm Trường An. Y tiến đến cười nói. Thế nào, phụ thân các cháu vẫn nghĩ không thông sao? Lý Kiến Thành lắc đầu thở dài. Không biết, chẳng có chút tin tức nào. Lưu Văn Tính giật giật cuống họng la lên. Thúc Đức huynh, ta đến báo tin mừng cho huynh, huynh có muốn nghe không? Sau một hồi lâu, giọng nói nặng nề của Lý Uyên truyền ra từ trong phòng. Vào đi. Lát sau, Lý Uyên lại nói. Kiến Thành và Thế Dân cũng vào đi. Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân nhìn nhau. Vẫn là Lưu Thúc phụ lợi hại, một lời nói ra liền đả động phụ thân rồi. Lý Thế Dân hỏi. Thế Thúc có chuyện vui gì vậy? Lưu Văn Tính cười bí mật. Sẽ lập tức biết ngay thôi. Ba người bước vào thư phòng của Lý Uyên, hai huynh đệ Lý Kiến Thành có phần ngây ra. Bọn họ vốn tưởng rằng 3 ngày không có người dọn dẹp, thư phòng nhất định vừa bẩn vừa loạn, tinh thần phụ thân nhất định cũng uể oải, dung nhan tiều tụy. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khác xa so với tưởng tượng của họ, trong phòng vẫn sạch sẽ, chỉ là bản đồ trải đầy ra bàn. Dù nét mặt phụ thân có hơi tiều tụy, song thần thái tỉnh táo, tinh thần cực kỳ tốt. Hai huynh đệ đồng thời hiểu ra, không phải vì bị đả kích mà phụ thân tự nhốt mình trong phòng, mà là vì tích cực suy nghĩ đối sách, những tờ giấy trên bàn viết chi chít đầy chữ. Lý Uyên khẽ mỉm cười, nói với Lưu Văn Tính. Nói rõ trước, không phải bởi vì để có chuyện vui, mà là ta đã nghĩ xong rồi, cho nên để không cần kể công. Lưu Văn Tính cười ha hả nói, vậy không còn gì tốt hơn.

Hồi bẩm tổng quản, cửa hiệu tạm thời đình chỉ mua bán. Nhưng trong tiệm chỉ bán cung, nỏ chỉ là vật phẩm dùng để trưng bày, không có bán ra ngoài. Còn hai cây quân nỏ này rất khác thường, ty chức cảm thấy phải để tổng quản xem thử. Ý của Bùi Hành Nghiễm không phải là cửa hiệu bán nỏ vi phạm quy định, mà là quân nỏ vô cùng khác thường. Cái này ngược lại làm cho Dương Nguyên Khánh có vài phần hứng thú. Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh quân nỏ, cầm lấy cây nỏ này lên. Cây nỏ này thuộc loại nỏ quyết trương, cánh cung rất dài, dài hơn một nửa so với nỏ trong quân đội. Nếu nói như vậy, tầm bắn sẽ tăng thêm. Cung nỏ càng dài, cự ly bắn càng xa. Đạo lý này ai cũng biết, nhưng vấn đề là cánh cung càng dài, lực tiêu hao càng lớn, binh lính bình thường chưa chắc kéo được. Cho nên bình thường cung nỏ đều được thiết kế độ dài trong tình huống binh lính bình thường có thể bắn được. Dương Nguyên Khánh dùng chân giẫm lên cánh cung chậm rãi kéo dây. Ngoài dự đoán của hắn, không ngờ dây cung rất dễ kéo, còn nhẹ hơn một chút lực so với quân nỏ bình thường. Điều này làm hắn thấy ngạc nhiên. Dương Nguyên Khánh lấy một mũi tên nỏ đặt vào ránh tên, nhắm ngay vào một cây đại thụ khô cách phòng khách ngoài 30 bước, nhẹ nhàng kéo động huyền đao cạch một tiếng vang lên. Tên nỏ bay ra khỏi ránh, lực tên mạnh phi thường bắn trúng vào nhánh cây khô. Dựa theo cảm giác, Dương Nguyên Khánh liền biết uy lực của cây nỏ này mạnh hơn rất nhiều so với quân nỏ. Nỏ tốt. Dương Nguyên Khánh kìm không nổi thốt lời khen ngợi. Một lát, thân binh đem nhánh cây khô trở lại. Mũi tên này quả nhiên bắn xuyên thủng. Lý Tĩnh cũng kinh ngạc nói. Nếu là như vậy, mũi tên này ngoài 200 bước cũng có sức sát thương rất mạnh. Dương Nguyên Khánh không kiềm chế được kích động trong lòng. Hắn biết ý nghĩa của khoảng cách sát thương ngoài 200 bước là gì. Hơn nữa đối với người đột quyết, đây chính là thần khí giết địch. Hắn liền nói. Dẫn ta đi tới xem cửa hiệu. Dương Nguyên Khánh xoay người lên ngựa, dẫn theo một đoàn người hối hả đi ra ngoài. Một lát, một đoàn người liền tới trước cửa hiệu bán nỏ. Cửa hiệu hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, liền bị binh lính tuần phố phát hiện bán hàng cấm mà tạm thời đóng cửa. Trước cửa hiệu đang đứng mười mấy binh lính. Một đám người đang đứng trước cửa hiệu xem náo nhiệt thấy một đội binh lính rất đông đến đều sợ tản ra. Dương Nguyên Khánh xuống ngựa đi vào trong cửa hiệu. Cung và nỏ treo trên tường trong cửa hiệu đều bị tháo xuống đặt dài trên quầy. Mười mấy thợ thủ công và trưởng quầy cửa hiệu đều đứng dựa vào tường. Ai là trưởng quầy? Dương Nguyên Khánh đi vào cửa hiệu liền hỏi. Một người đàn ông hơn 30 tuổi bước lên trước khom lưng thi lễ nói. Chính là tại hạ. Dương Nguyên Khánh liếc mắt nhìn y khoảng hơn 30 tuổi, vóc người rất cao, ngũ quan đoan chính, bộ dạng rất lanh lẹ, liền gật đầu hỏi. Ngươi tên gì? Người ở đâu? Tại hạ tên Trương Lôi. Người trưởng an. Tên trưởng quầy này nói chuyện có chút nói lắp. Lúc này Lý Tĩnh cũng đi vào cửa hiệu. Nhìn thấy tên trưởng quầy này, không khỏi hơi sửng sốt, nhưng y lại không có nói. Dương Nguyên Khánh lấy ra cây quân nỏ đặt lên bàn, nghiêm nghị hỏi. Cây quân nỏ này là các người lấy ra từ đâu? Trương Lôi càng thêm khẩn trương, nói lắp. Là tại hạ. Làm ra. Thái độ của Dương Nguyên Khánh lập tức trở nên hóa nhã, trên mặt cũng tươi cười. Cơ nỏ là tự tay ngươi làm ra. Trương Lôi gật gật đầu. Chính là tại hạ làm ra. Lý Tĩnh kéo Dương Nguyên Khánh một cái. Tổng quản, ra ngoài nói chuyện. Y liếc nhìn Trương Lôi một cách đầy thâm ý, trên mặt Trương Lôi lộ ra nụ cười khổ sở. Gia chủ ngàn tính vạn tính, lại quên Lý Tĩnh ở Phong Châu, Lý Tĩnh biết y. Chuyện gì? Ngoài cửa hiệu, Dương Nguyên Khánh hỏi. Lý Tĩnh chỉ vào trong cửa hiệu nói. Trưởng quầy vừa rồi đó ty chức biết. Ngươi biết. Lý Tĩnh gật gật đầu. Y không phải họ Trương, họ Độc Cô, tên là Độc Cô Lôi, là cháu của Độc Cô Đà. Đảm nhiệm chứa trưởng nỏ ở chùa Thiếu Phủ được xưng là đệ nhất thợ nỏ đại tùy. Dương Nguyên Khánh lại không ngờ kết cục như vậy. chẳng lẽ là thám tử của Đỗ Cô phái tới. Nhưng hình như khả năng này không lớn lắm. Cứ cho Đỗ Cô ra phái thám tử, cũng sẽ không nhắc tới quân nỏ hàng cấm như vậy, rõ ràng như vậy là muốn bị bắt. Lý Tĩnh cười nói. Ti chức ngược lại cảm thấy y là cố ý để quân Phong Châu chú ý tới bọn họ. Dương Nguyên Khánh liền suy nghĩ và hiểu được. Độc Cô Lôi dùng tên giả kỳ thực không phải là muốn che giấu thân phận mình, mà là muốn che giấu người bên ngoài Phong Châu. Đây là một ám tuyến của Độc Cô gia bày ra. Độc Cô gia ngược lại rất biết làm ăn. Dương Nguyên Khánh cũng không vào cửa hiểu nữa. Bùi Hành Nghiễm nói. Đem tất cả những cái này về nha môn B, H, U, O quản, rồi dẫn trưởng quầy Độc Cô tới chỗ ta. Dương Nguyên Khánh xoay người lên ngựa, dục ngựa chạy về phía nha môn của tổng quản phủ. Không bao lâu Bùi Hành Nghiễm dẫn Trương Lôi vào phòng công vụ của Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh nhìn y một hồi lâu, cười nói. Ta nên gọi ngươi là Độc Cô Lôi hay là Trương Lôi? Trương Lôi thở dài một tiếng. Ngày đầu tiên đã bị Dương Nguyên Khánh nhìn thấu. Việc làm này là thật sự thất bại rồi, y tiến lên trước khom lưng thi lễ. Tại hạ Độc Cô Lôi tham kiến Dương Tổng Quản. Dương Nguyên Khánh gật đầu, chỉ cần chịu thừa nhận thì dễ xử lý, lại hỏi y. Ngươi đến Phong Châu làm gì? Hồi bẩm Tổng Quản, tại hạ phụng lệnh gia chủ, dùng tên giả Trương Lôi đặc biệt đến Phong Châu tòng quân. Hy vọng Dương Tổng Quản đừng tiết lộ ra. Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú một hồi, rồi đặt quân nỏ lên bàn, liền hỏi. Quân nỏ này chế tạo có khó không? Trương Lôi lắc đầu. Quân nỏ này là tại hạ làm thành từ 2 năm trước, nhưng triều đình không chế tạo số lượng lớn, giống như cung nỏ bình thường, chỉ khác ở chỗ cơ nỏ. Trong cơ nỏ của cung nỏ này nhiều hơn 2 cơ quan đồng thau, làm giảm bớt sức kéo, không chỉ dây cung dài hơn, gia tăng tầm bắn, trong kỵ binh nỏ cũng có thể vận dụng, giảm bớt sức kéo của kỵ binh. Ngoài ra vận dụng trong nỏ sàn, làm uy lực của nỏ sàn càng thêm lớn. Tại hạ còn am hiểu pháo đá loại lớn và máy bắn đá. Trương Lôi nói tới cung nỏ mà mình am hiểu y không nói lắp, nói trở nên lưu loát. Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú vào y, nói. Ta mặc kệ trước đây ngươi làm gì, hay trước đây tên gì. Bắt đầu từ bây giờ, ta bổ nhiệm ngươi làm phó giám quân khí Phong Châu. Hy vọng nổi trong thời gian mấy tháng, ngươi có thể làm vũ khí phòng ngự loại hình lớn của Phong Châu rực rỡ hẳn lên. Trương Lôi mừng rỡ y thi lễ. Ti chức nguyện cống hiến sức lực cho Dương Tổng Quản. Việc Đông Sơn tái khởi của Dương Huyền cảm kinh hoàng thiên hạ. Ông ta kêu gọi anh hùng thiên hạ đứng lên lật đổ hoàng đế triều tùy ngu xuẩn. Trong quan phủ tuy hưởng ứng không lớn, nhưng khắp nơi thiên hạ phản vương lại nổi lên mạnh mẽ. Đặc biệt phía nam cũng có tạo phản thế lực lớn. Thành phủ nhân tụ tập hơn 100.000 quần chúng tạo phản, tự xưng giả La Lâu Vương, dẫn hơn 100.000 người đánh cướp các quận kinh tương, nơi đi qua chó gà không tha. Lâm Sĩ Hoang cầm sư khất hào cường quận Bà Dương tụ tập quần chúng tạo phản. Cầm sư khất chết trận, Lâm Sĩ Hoang đại bại quân Tùy, dẫn quân công phá thành Dự Trương. Lâm Sĩ Hoang tự lập làm đế, quốc hiệu Sở, có hơn 200.000 binh lính, bắc tiến Cửu Giang, nam hạ Lâm Xuyên, công thành Lược Trại, trở thành một thế lực tạo phản lớn nhất phía nam. Ở Quan Lũng, các thế lực cường hào lên tiếng ủng hộ Dương Huyền Cảm càng là thuận thời mà thôi. Lý Quý con cháu Lý Thị danh môn Tây Lương dưới sự dẫn dắt của gia tộc và quan Tùy, khởi binh chiếm lĩnh quận Võ Uy, tự xưng là Hà Tây Đại Lương Vương. Cường hào quận Kim Thành, Ung Dương Lang tướng Tiết Cử cũng cử binh tạo phản, nhanh chóng chiếm lĩnh quận Kim Thành. Mộ binh 100.000 người, tự xưng Tần Đế, dẫn đại quân thẳng tiến Hà Hoàng. Mà lúc này trại Ngõ Cương bị vây ở Trung Nguyên đã xuất hiện dị động. Một tên kỵ binh từ trên quan đảo hối hả chạy về phía doanh trại Bồ Sơn công cách đó không xa. Trong lều lớn của chủ soái, Lý Mật và mấy chục thuộc hạ đại tướng đang bàn bạc việc tiến công Huyền Dương. Bây giờ đã là tháng 12, Lý Mật đã hoàn toàn khống chế đội quân của y. Tiếp theo Dương Huyền cảm khởi binh tạo phản ở Quan Trung, gã cho rằng tấn công Huyền Dương là thời cơ đã chín muồi. Hoàng đế nhà Tùy trốn ở Giang Đô. Dương Huyền cảm chiếm lính Quan Trung các nơi hưởng ứng. Xu thế triều Tùy tan rã đã hình thành. Bây giờ thời cơ chín muồi. Nếu quân Ngõa Cương muốn trở thành lãnh tụ Trung Nguyên thì phải đông tiến Huyền Dương, chiếm đại thành Trung Nguyên, không thể co đầu rụt cổ cho quận Đông. Cho dù địch lão đại không chịu xuất binh, chúng ta cũng phải xuất binh. Thái độ của Lý Mật vô cùng kiên định. Trong lều lớn thì thầm nói nhỏ. Lúc này, Lý Huyền Anh phụ tá của gã đứng lên nói. Các vị đại tướng, xin nghe tôi nói một lời. Trong lều lớn yên tĩnh, Lý Huyền Anh cao giọng nói. Bây giờ thiên hạ khắp nơi lưu truyền một lời tiên tri. Đào Lý Tử. Hoàng hậu Nhiễu Dương Châu uyển chuyển hoa viên lý, vật lãng ngữ, hoài đạo hứa. Trong lời tiên tri này, Hoàng hậu Nhiễu Dương Châu ám chỉ Dương Quảng Hoàng đế triều Tùy trốn ở Giang Đô uyển chuyển hoa viên lý, nói y phải chết ở Giang Đô. Còn Đào Lý Tử chính là Lý Mật thủ lĩnh chúng ta. Đây chính là ý trời. Ông trời cho rằng người đoạt thiên hạ phải là quận Tông Bồ Sơn. Các vị tướng quân, đây chính là thời khắc vinh hoa phú quý của mọi người, đừng chần chừ. Lý Huyền Anh nói rất rõ ràng, Lý Mật lại đứng lên giải thích. Sau này đoạt lấy thiên hạ, địch đại ca làm thượng hoàng, ta làm hạ hoàng, các chư vị đang tham gia đều làm đại tướng quân. Các vị, muốn cùng ta khởi binh không? Khởi binh! Khởi binh! Tinh thần quần chúng kích động, sôi nổi giơ tay cao hô lớn. Lúc này, một tên lính báo tin chạy vào lều lớn. Hồi bẩm Lý Công, 100.000 đại quân triều Tùy đã qua Lạc Dương rồi, đi về phía Trường An. Lý Mật mừng rỡ, gã chính là chờ đợi tin tức này. Vũ Vân Thuật dẫn 100.000 đại quân đi về phía thành Trường An, Trung Nguyên trống không, cơ hội của gã đã tới rồi. Lý Mật lập tức quyết đoán. Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân thu dọn lều trại, chuẩn bị xuất phát. Gã lại lấy ra một phong thư, đưa cho thân binh nói. Ngươi đi huyện Vi Thành một chuyến, đem bức thư này giao cho địch nhượng. Nếu ông ta muốn theo ta đi Huyền Dương, thì bảo ông ta lập tức xuất binh đến tụ họp. Cô thấy trong phòng chỉ có một mình Giang Bội Hoa, đến nha hoàn cũng không có. Trong lòng càng thêm hiểu rõ, hai người ở trong phòng một mình, không nảy sinh tình ý mới lạ. Bùi Mẫn Thu không hề giận, cô sớm biết được Dương Nguyên Khánh có ý với Giang Bội Hoa. Cô cũng biết Giang Bội Hoa cũng thích Dương Nguyên Khánh, bằng không Giang Bội Hoa cũng sẽ không đến Phong Châu, sẽ không đổi tên thay họ Giang. Giang Bội Hoa đã 26 tuổi, nếu không gả nữa thì cả đời này sẽ thật sự cô độc một mình, ngay cả con cũng không có, chuyện này với cô ấy thật quá tàn nhẫn. Còn có Uất Trì Oản, Bùi Mẫn Thu suy nghĩ đến mức đầu muốn to ra, những việc này cần cô giải quyết. Cô thầm thở dài trong lòng, tiến vào phòng cười nói. Hình như đã khỏi bệnh, sắc mặt hồng hào hơn rồi. Giang Bội Hoa càng đỏ mặt hơn. Cô khắc chế hoảng loạn trong lòng, miễn cưỡng cười nói. Mẫn Thu, khi nãy Dương Nguyên Khánh nói thật sự sẽ chuyển đến phương Nam. Bùi Mẫn Thu ngồi xuống, cũng nắm lấy tay cô, như cười như không nói. Ta cảm thấy cô nên đổi cách xưng hô đi, cô nên gọi ta là đại tỷ. Ta. Giang Bội Hoa chậm rãi cúi đầu, xấu hổ nhỏ giọng nói. Mẫn Thu, xin lỗi. Bùi Mẫn Thu giúp cô vuốt gọn lại những sợi tóc rối loạn lúc ngồi dậy, dịu giọng nói. Thực ra là ta có lỗi với cô. 2 năm trước ta nên cân nhắc đến chuyện của cô, lại kéo dài đến hiện tại, còn có Uất Trì Oản nữa. Thực ra ta cũng hiểu được tâm tư của cô ấy, bi ai lớn nhất của nữ nhân chính là không thể có con. Ta đã có 2 đứa con, Suất Trần cũng đang có thai. Chúng ta chỉ nghĩ đến mình, lại lơ đi nỗi khổ cô độc không chỗ dựa của 2 người. Đây là lỗi của ta sẽ mau chóng an bài. Chí ít đến khi quốc tế hàng năm, 2 người cũng có thể tham gia. Giang Bội Hoa cảm động trong lòng, đôi mắt đã hơi ơn ướt. Cô biết Bùi Mẫn Thu là người hồn hậu, nhưng không ngờ lại rộng lượng đến mức này. Cô muốn nói gì đó, nhưng trong lòng lại có ngàn vạn lời nói cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Bùi Mẫn Thu lại khẽ cười. Chỉ là có chút phải ủy khuất cô. Bội Hoa, không có cưới hỏi đàng hoàng, cô không ngại chứ? Hồi lâu sau, Giang Bội Hoa lắc đầu. Mẫn Thu, cảm ơn ý tốt của cô, nhưng ta không muốn gả đi, để Uất Trì làm thiếp của chàng đi. Ta đã quen ở một mình, lại nói, nếu ta gả cho chàng, người trong thiên hạ sẽ nhạo báng chàng háo sắc. Chàng cứu ta rời khỏi đột quyết, trong lòng ta chỉ có cảm kích với chàng, không muốn liên lụy đến chàng thêm nữa. Bùi Mẫn Thu hiểu được sự dè dặt của cô, liền vỗ về tay cô cười nói. Trong lòng ta tự nhiên hiểu được, cô không cần nói nhiều đâu. Hiện tại mới là trung tuần tháng 11, vẫn còn đủ thời gian, cứ để ta ung dung an bài mọi chuyện. Dương Nguyên Khánh bước nhanh vào phòng khách ngoài. Lý Tĩnh đã đợi hắn được một lúc, thấy hắn tiến vào liền đứng dậy thi lễ nói. Tham kiến tổng quản. Sắt Thô và thợ đều đã đi rồi sao? Dương Nguyên Khánh ngồi xuống cười hỏi. Lý Tĩnh phụ trách di rời quân tư vật phẩm đến phía nam, y gật đầu. Nhóm đầu tiên đã đi rồi, nhưng trong nhà kho vẫn còn 2 triệu cân sắt thô cùng số lượng lớn vũ khí lều vải. Xem chừng ít nhất còn phải vận chuyển 5 chuyến, đến cuối năm cũng chưa chắc có thể dọn hết. Dương Nguyên Khánh khẽ thở dài nói. Dọn nhà một lần dễ dàng vậy sao, vẫn còn nhiều lương thực như thế. Kỳ thực vận chuyển vật tư không khó, cái khó chính là cư dân chuyển về phía nam. 200.000 hộ cư dân, ta dự định chuyển 150.000 hộ. Còn có cư dân 5 huyện Hà Sáo, toàn bộ đều phải dọn đi hết. Còn phải chia lại ruộng, xây nhà cửa, thành lập thôn trang, nhất nhất phải an trí thỏa đáng, có rất nhiều việc vụn vặt. Lúc trước triều đình di dân cần thời gian 3 năm, chúng ta ít nhất cũng cần đến 1 năm. Nếu có thể hoàn tất dọn về phía nam trước cuối năm sau, thì đã rất không tồi rồi. Tổng quản, nếu đến cuối năm sau, liệu có hơi nguy hiểm không? Lý Tĩnh nhíu mày nói. Dương Nguyên Khánh cười cười. Ta nói là di dân đến phía nam bình thường. Nếu có nguy hiểm, vậy gọi là tản cư. Trong vòng một tháng toàn bộ tất nhiên phải tản cư hết. Đồ vô lại. Nhận được mật thư của Lý Mật, Địch Nhượng giận tím mặt. Gã đập mạnh xuống bàn. Không có mệnh lệnh của ta, y dám tự tiện xuất binh, y thật muốn tự lập sao? Bên cạnh, Vương Nho Tín tâm phúc của Địch Nhượng nói. Địch công, người này đầy giấy giã tâm, lòng tự lập đã lâu rồi, nếu y đánh bại Huyền Dương, ty chức lo lắng các huyên để không ngăn nổi dù dỗ của y, mọi người sẽ chạy tới đầu quân cho y. Địch công chỉ đơn độc một mình. Địch công, ty chức chính là nói, giết y càng sớm càng tốt. Địch Nhượng suy nghĩ hồi lâu, cười lạnh một tiếng nói. Bây giờ không phải là lúc chém giết lẫn nhau. Nếu y muốn đi đánh cướp Huyền Dương, vậy thì để y đi thì được rồi. Ta ở lại trại Ngõa Cương, chờ tới lúc bọn họ thảm hại trở về khóc với ta, ta sẽ thu dọn y. Từ Thế Tích ngồi bên cạnh khuyên nhủ. Đại ca, để ngược lại cảm thấy Lý Mật đánh cướp Huyền Dương là hành động cao minh. Bây giờ Dương Huyền Cảm khởi binh ở Quan Trung, triều đình không rảnh quan tâm chúng ta. Nhân cơ hội này cướp đánh Huyền Dương, tông chiếm nhà kho Lạc Khẩu, tất nhiên sẽ chấn động Trung Nguyên, làm chúng ta giành được thế đứng đầu, thu hút nhiều người đến đầu nhập. Đây là cơ hội lớn làm mạnh quân Ngõa Cương. Đại ca nên thuận theo thiên thời, dẫn quân hợp với Lý Mật. Như vậy cướp lấy Huyền Dương chính là công lao lớn của đại ca, chứ không phải Lý Mật. Địch Nhượng hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Ta biết ngươi từ lâu đã muốn đầu nhập vào Lý Mật. Ngươi cứ đi, ta không ngăn ngươi. Tính khí bướng bỉnh trong nội tâm Từ Thế Tích cũng phát tác, y liền cứng rắn trả lời. Để chỉ là chuyện bàn chuyện, cướp lấy Huyền Dương là một bước quan trọng để Ngõa Cương xây dựng bá nghiệp. Đại ca muốn nói để là muốn đầu nhập Lý Mật, để không có gì để nói. Tam đệ. Đơn Hùng Tín ngồi bên cạnh giận khiển trách một tiếng. Sao để có thể nói chuyện với đại ca như vậy, không nhanh tạ tội. Từ Thế Tích cũng cảm nhận được giọng điệu cứng rắn của mình, áy náy nói.